hãy đến bên máng cỏ để ngắm xem chú hài đồng, để chúc khen chú hài đồng. Thầy cho biết bao bạn thiếu nhi còn chưa biết Chúa, chưa đến với Chúa. Oh, xin chân thành cảm ơn các bạn thiếu nhi xa gần đã cùng chúng em cất lời ngợi mừng Chúa Hài Đồng Giáng Sinh. Xin thân ái tạm biệt và hẹn tái ngộ các bạn thiếu nhi trong những cuốn băng giáo lý ca, sinh hoạt ca. Nguyện xin niềm vui, bình an của Chúa Hài Đồng luôn ở cùng các bạn thiếu nhi và gia đình. Đêm thân vô cùng, giây phút tưng bừng.